Nó chậm rãi, thong thả tiến lên, tò mò liếm lên da thịt loãng lổ bên ngoài, mềm yếu mịn màng, mang theo hương trầm nhàn nhạt. Nó nghĩ ăn vào hẳn là rất ngon, còn ngon hơn con thỏ nhỏ kia rất nhiều, mà nó lại đang rất đói nữa chứ. Vật nhỏ bỗng nhiên giơ tay lên túm được một nhúm lông của nó, dùng sức không nhiều cho nên cũng không quá đau. A ha ha, từ cái miệng của vật nhỏ phát ra âm thanh mềm yếu. Sau đó vật nhỏ siêu siêu độ độ đứng lên, phóng lên người nó. Nó hoài nghi nàng muốn túm lấy càng nhiều lông của nó, vội né sang một bên. Vật nhỏ kia ngã xuống đất, nghiêng đầu nhìn nó cũng chừng trở lại. A, nàng cho rằng nó đang đùa với nàng, chưa từ bỏ ý định lại bỏ lên nhảy khóc đến ôm. Không đúng, vì sao nó lại phải trốn, nàng phải sợ nó mới đúng chứ, nó sẽ ăn thịt nàng. Một thoáng do dự này lại làm cho nàng ám toán thành công, thân thể nho nhỏ bổ nhào đến trên người nó. Nó có thể vồ lấy, nàng nhỏ hơn nó rất nhiều, chỉ cần dùng một chút lực là có thể nuốt chửng được. Nhưng nàng không sợ nó, còn mò lên, dùng chính da thịt mềm yếu của mình để cọ cọ vào nó, rất kỳ quái. Mấy loài động vật nhỏ tầm thường vừa nhìn thấy nó liền sợ hãi bỏ chạy, chỉ có nàng là không như vậy, còn chơi cùng với nó. Nó có chút luyến tiếc, không muốn ăn nàng. Mùa đông này rất dài, rất tịch mịch, nó cần một người bạn cùng chơi đùa với nó qua mùa đông. Chờ mùa đông qua, nó sẽ suy nghĩ tiếp xem có nên ăn vật nhỏ kia hay không. Dù sao, trông nàng nhỏ nhỏ thế kia, ngay cả đi đứng cũng còn chưa vững, nó không cần lo nàng sẽ bỏ chạy thoát thân như con thỏ nhỏ kia.